Hồi thứ 15, Tải Kim Ngân Dương Chí dân mệnh, cướp lễ vật Ngô Dụng dùng mưu. Khi ấy có người chạy vào cầm lấy tay Công Tôn Thắng mà hỏi. Tiểu cái bèn ngẩng lên nhìn, thì chính là Trí Đa Tinh Ngô Dụng, liền cười mà bảo rằng: Tiên sinh, mời tiên sinh ra đây nói chuyện. Ngô Dụng cũng cười mà nói rằng: Tôi nghe tiếng ông nhập Văn Long Công Tôn Thắng đã lâu, ai ngờ ngày nay mới được gặp ở đây. Tiểu cái lại chỉ Ngô Dụng mà bảo Công Tôn Thắng rằng: Tiên sinh này là Trí Đa Tinh Ngô Dụng đây. Công Tôn Thắng nghe nói ra dáng vui mừng mà rằng: Ngài là Gia Lượng tiên sinh phải không? Tiếng ngài lừng lẫy bấy lâu mà tôi bây giờ mới được gặp ở nhà Bảo Chính. Thế mới biết Bảo Chính là người trọng nghĩa khinh tài, cho nên bọn hào kiệt không ai là không đến đây tụ họp. Tiểu cái nói: Hiện còn có mấy người bạn nữa ở trong kia, xin mời ngài vào đó để cho biết nhau một thể. Nói đoạn ba người cùng vào nhà trong, cùng Lưu Đường và ba anh em họ Nguyễn làm lễ tương kiến. Đoạn rồi đều nói lên rằng: Ngày hôm nay được gặp gỡ đông đúc thế này cũng không phải là sự ngẫu nhiên, vậy xin Tiểu Bảo Chính ngồi vào ghế giữa cho. Tiểu Bảo Chính khiêm tốn mà rằng: Chết nổi, tôi là anh chủ nhân tầm thường, đâu dám ngồi trên như vậy. Ngô Dụng nói: Bảo Chính là người hơn tuổi, xin cứ ngồi trên cho phải. Tiểu cái biết thế từ chối không tiện, đành phải ngồi trên ghế thứ nhất, để Ngô Dụng ngồi ghế thứ nhì, Công Tôn Thắng ghế thứ ba, Lưu Đường thứ tư, Nguyễn Tiểu Nhị thứ năm, Nguyễn Tiểu Ngũ thứ sáu, Nguyễn Tiểu Thất ngồi xuống ghế thứ bảy. Đoạn rồi sai người lấy các thức rượu nhắm khác lên, cũng đánh chén làm vui. Khi chè chén ung dung, Ngô Dụng nói với mọi người rằng: Mới đây Bảo Chính nằm mộng thấy bảy ngôi sao bắt đầu rơi xuống nóc nhà, thế mà nay chúng ta lại tụ họp bảy người ở đây thì có lẽ là trên ứng mệnh trời. Cái món phú quý kia tất là bỏ thõng tay mà lấy được. Vậy hôm trước đã nói với Lưu Huynh để đi thám thính đường lối đi của họ. Xin đến sáng mai, xin Ngô Huynh đi sớm giúp cho. Công Tôn Thắng nghe nói liền ứng lên rằng: Việc đó không cần phải thám thính nữa. Bần đạo đã biết rõ là họ đi theo con đường lối Hoàng Nê Cương rồi. Tiểu cái nói: Về phía đông Hoàng Nê Cương chừng 10 dặm đường là thôn An Lạc. Ở đó có một tay hảo hán gọi là Bạch Nhật Thử Bạch Thắng, cũng thường hay đến chơi với tôi, mà tôi vẫn cấp đỡ cho luôn. Ngô Dụng nói: Vậy thì một sao sáng ở trên sao bắt đầu, có lẽ là ứng vào người đó chăng? Nếu vậy thì ta lại có việc dùng hắn. Lưu Đường hỏi: Từ đây đến Hoàng Nê Cư nghe chừng cũng xa, không biết rằng chúng ta định ước ở đâu cho tiện. Ngô Dụng đáp: Chỉ ở nhà Bạch Thắng, tức là chỗ dung thân của chúng ta đó. Giả lại ta cũng phải cần đến Bạch Thắng kia mà. Tiểu cái lại hỏi Ngô Dụng rằng: Tiên sinh định lấy cách êm ái hay lấy cách cường ngạnh? Ngô Dụng cười mà đáp rằng: Việc đó tôi đã an bài quy củ rồi, để ta xem tình hình của họ, đáng lấy bằng sức khỏe thì ta lấy bằng sức khỏe, đáng lấy bằng trí khôn thì ta lấy bằng trí khôn. Tôi có một kế như thế này, không biết rằng có hợp ý các ông không? Tiểu cái nghe xong, dậm chân xuống đất mà khen rằng: diệu kế, không trách gọi là tiên sinh Trí Đa Tinh, thật là xứng đáng. Dẫu đến Gia Cát Lượng cũng đến vậy mà thôi. Ngô Dụng mỉm cười mà rằng: Thôi đừng nói đến nữa, tài vách mạch rừng phải cho cẩn thận, sao cho mình biết với nhau là được. Tiểu cái lại nói với mọi người rằng: Bây giờ ba bác họ Nguyễn hãy trở về, để bao giờ có việc sẽ đến đây tụ họp với nhau. Ngô tiên sinh thì cũng về dạy học, còn Công Tôn tiên sinh cùng bác Lưu Đường thì nghỉ lại ở đây với tôi. Bàn định xong lại cùng nhau uống rượu, đến khuya mới nghỉ. Ngày hôm sau cơm nước xong rồi, tiểu cái lấy 30 vạn hoa ngân đưa tặng ba anh em họ Nguyễn mà nói rằng: Gọi là một chút lòng thành, xin các bác thu nhận lấy cho. Ba người từ chối không lấy, nhưng tiểu cái nhất định không nghe, sao bất đắc dĩ phải cùng nhau nhận lấy mà bái biệt ra về. Khi đưa chân ra cổng trang, Ngô Dụng lại ghé tai ba người mà dặn giới rằng: cứ thế này, cứ thế này, để đến hẹn, chớ để lỡ mới được. Ba người vâng lời rồi trở về thôn Thạch Kiệt. Bấy giờ Ngô Dụng cùng về nhà dạy học. Rồi thỉnh thoảng lại đến bàn chuyện với Tiều Cái, Công Tôn Thắng, Lưu Đường ở nhà Bảo Chính. Ai hay một chốn thôn cùng gây nên thế sự lạ lùng từ đây. Ở đời ví chẳng ra tay, thì trăm năm với một ngày khác chi. Nói về Lương Trung Thư ở Bắc Kinh, khi đã mua sắm xong các đồ lễ vật để mừng nhạc gia, liền định tìm người mà chọn ngày mà cho đem sang Đông Kinh. Khi đó hai vợ chồng Lương Trung Thư bàn soạn với nhau, rồi Lương Trung Thư phàn nàn rằng: bây giờ lễ vật đã sắm đủ cả, chỉ nay mai là được khởi hành, duy còn một việc đem đi thì chưa biết tìm ai cho chắc chắn. Nếu lại hớ hên như năm trước, để nó cướp 10 vạn kim ngân châu báu mà đến nay truy nã không ra, thì thực là uổng lắm. Phu nhân nghe nói, liền chỉ xuống dưới thềm mà nói rằng: tôi thấy tướng công vẫn thường nói người kia là một tay giỏi giang được việc, vậy sao ngài không sai hắn đi, có phải là Chu Tất không? Lương Trung Thư nghe vậy, liền quay ra nhìn, thấy thanh diện thú Dương Chí đường đứng ở đó, thì có ý trù trừ gọi lên mà bảo rằng: Dương Chí, ta quên mất, không nhớ đến ngươi. Nếu ngươi có thể mang các lễ vật mừng sinh nhật vào Đông Kinh cho ta được, thì ta sẽ cất nhắc lên cho. Dương Chí chắp tay bẩm rằng: lệnh ân tướng đã sai, tôi đâu dám trái, nhưng ngài định xếp đặt thế nào và cho bao giờ khởi hành? Ta định lấy 10 cỗ xe Thái Bình ở Đại Danh Phủ cho 10 tên cấm quân đi áp, và mỗi xe cắm một lá cờ vàng, trên đề mấy chữ lễ mừng sinh nhật quan thái sư, rồi lại thêm mỗi xe 2 người lính khỏe mạnh đi theo vào đó, mà trong 3 ngày nữa là bắt đầu khởi hành. Dương Chí bẩm rằng: việc ấy không phải là chúng tôi dám từ chối, nhưng thật là không thể nào đi được, vậy xin ân tướng giao cho ai là kẻ anh hùng linh lợi thì hơn. Lương Trung Thư truyền rằng: việc này ta muốn cất nhắc cho ngươi, cho nên mới sai ngươi đi. Rồi ta viết một phong thư riêng cho quan thái sư, rồi ngài sẽ tâu với triều đình phong sắc cho ngươi. Vậy làm sao mà ngươi từ chối? Dám bẩm ơn tướng, chúng tôi được nghe trước đây đã bị một phen mất cướp, tới nay truy nã chưa ra. Hiện bây giờ trộm cướp càng nhiều, mà đây sang Đông Kinh toàn là đường bộ, đi qua mấy nơi như núi Tử Kim, núi Nhị Long, núi Đào Hoa, núi Tảng Cái, đồi Hoàng Nê, thung Bạch Sa, bể Giả Mân và rừng Xích Tùng, đều là những nơi giặc cướp ẩn nấp xưa nay. Dẫu khách đi không cũng không dám đi qua đó. Huống chi chúng ta lại biết là kim ngân châu báu mang đi, thì làm thế nào mà chúng không cướp bóc? Như vậy chẳng qua chỉ uổng phí tính mạng mà không ăn thua. Bởi vậy nên tôi không dám đi. Trung Thư nói: nếu vậy thì ta sẽ điểm nhiều binh lính đi hộ tống với ngươi cũng được chứ sao? Dương Chí lại bẩm rằng: ân tướng sai đến 1 vạn người đi cũng là vô ích. Nếu họ nghe thấy cướp đến thì họ tháo chạy trước rồi, còn dám làm gì được? Cứ như người nói thì lễ vật đành bỏ đó, không đưa đi được nữa hay sao? Bẩm ân tướng, nếu ân tướng có y một điều này thì chúng tôi xin dâng đi được. Ta đã giao cho ngươi, thì có thế nào ngươi cứ nói ta nghe. Dương Chí nói: nếu ân tướng nghe lời chúng tôi, thì không cần dùng đến xe pháo gì hết, chỉ xin chia các lễ vật ra làm 10 gánh, chọn lấy 10 tên cấm quân khỏe mạnh để gánh, rồi ăn mặc giả khách buôn mà đi ròng rã ngày đêm cho mau tới Đông Kinh, thì may ra mới được. Lương Trung Thư nghe nói khen rằng: anh nói phải, để rồi ta viết thư trình với quan thái sư, ngài sẽ xin cáo mệnh cho về. Nói xong liền cho Dương Chí sửa soạn hành trang và điểm quân lính ra đi. Sáng hôm sau, Lương Trung Thư lại gọi Dương Chí vào sảnh mà bảo rằng: ngươi định lúc nào bắt đầu ra đi? Bẩm ơn tướng, chỉ sáng mai là chúng tôi lấy giấy lãnh trạng xin đi. Lương Trung Thư nói: phu nhân cũng có một gánh lễ vật để đưa vào bảo quyến ở trong phủ, nhưng sợ anh không hiểu đường lối, cho nên cất thêm 1 tên đô quản và 2 tên ngu hầu để đi kèm vào cho tiện. Dương Chí có ý ngần ngại mà bẩm rằng: Dương Chí này không đi được nữa. Trung Thư ngạc nhiên mà hỏi rằng: Sao lễ vật đã sửa soạn cẩn thận rồi mà ngươi lại nói là không đi được nữa? Bẩm ơn tướng, 10 gánh lễ vật và mấy người đi có điều quan hệ ở chúng tôi. Nên đi sớm thì phải đi sớm, nên đi trưa thì phải đi trưa, đều ở tay tôi cất đặt. Nay ân tướng lại cho lão đô quản và hai tên ngu hầu cùng đi. Các người ấy đều là đầy tớ thân ở phủ thái sư, dân mệnh phu nhân sai khiến. Trong khi đi đường hoặc sinh sự ngang trái, chúng tôi không có quyền coi giữ. Mà lỡ ra hỏng đến việc to, thì bây giờ biết nói làm sao cho được. Cái đó khó gì, để ta bắt họ phải tùy theo ngươi là được rồi. Như vậy thì chúng tôi xin ký giấy lãnh để đi. Nếu có sơ suất điều gì thì xin cam chịu tội. Lương Trung Thư cảm mừng mà rằng: Ngươi thật là người có kiến thức, không phụ lòng ta đề cử chút nào. Nói đoạn cho gọi Tạ Đô Quản và hai tên ngu hầu mà truyền rằng: Dương Chí đã nhận lấy lãnh trạng tải các lễ vật dân quan thái sư bên Đông Kinh, việc gì cũng đều quan hệ ở hắn hết. Vậy các ngươi đi đường phải tuân theo ý hắn, đi đứng nghỉ ngơi, bảo sao nghe vậy, không được ngang trái điều chi. Còn những việc phu nhân đã dặn thì ba các ngươi phải chu cho tất, cẩn thận đi đến nơi về đến chốn, chớ để làm lỡ mới được. Lão đô quản cùng ngu hầu đều cúi đầu mà vâng nhận mọi lẽ. Sáng hôm sau đầu trống canh năm, sắp sửa gánh gồng ra để ngoài sảnh sự. Lão đô quản cùng hai ngu hầu đem một gánh tài bạch của phu nhân ra. Tất cả là 11 gánh, bắt 11 tên cấm quân đều ăn mặc lối phu gánh thuê. Khi cơm nước xong rồi, Lương Trung Thư giao các giấy má cho Dương Chí. Dương Chí đội nón lá, mặc áo xanh thắt lưng ra ngoài, chân đi đôi giày gai dắt thanh đao lưng, cầm thanh đao lớn. Tạ Đô Quản thì ra dáng người khách đi đường, và hai tên ngu hầu ăn mặc ra người bán hàng. Ai nấy đều cầm đao và dắt mấy thanh roi mây, mà bái từ Lương Trung Thư rồi gióng giả cất gánh ra đi. 15 người đi khỏi cổng phủ ra tới cửa thành Bắc Kinh, rồi cùng nhau lên đường cái lớn, trong chừng thẳng rủi kinh sư. Bây giờ đương độ trung tuần tháng 5, trời tuy lạnh ráo mà nóng bức lạ thường. Dương Chí nhất tâm muốn đi cho kịp ngày sinh nhật, là ngày rằm tháng 6, cho nên cũng phải gióng giả đi mau. Từ khi ở thành Bắc Kinh bước chân ra, trong 5-7 ngày trời, hôm nào cũng đầu trống canh năm dậy đi cho mát, rồi đến giữa trưa lại nghỉ. Sao dần dần đến những nơi nhà cửa lưa thưa, đường đi vắng vẻ. Các điếm nghỉ, toàn thị trên gò trên núi. Dương Chí bèn bắt các quân quan cứ từ giờ thìn thì bắt đầu đi, mà đến giờ thân thì nghỉ. Bọn 11 đứa cấm quân toàn thị là gánh nặng è cổ, mà trời lại nóng bức như thiêu, chúng không sao chịu được, cứ thấy quãng đường cây nào là đặt gánh xuống nghỉ. Dương Chí thấy vậy thì thúc giục bắt đi, nếu anh nào chậm trễ lại roi mây quất đích, không cho được nghỉ chút nào. Còn hai anh ngu hầu cũng lưng đeo khăn gói hành lý, thở ì a ì ạch không bước đi được. Dương Chí mắng rằng: Các anh còn không biết gì cả. Đã đành việc này tuy là việc quan hệ ở tôi, nhưng các anh cũng nên thúc đánh bọn phu cho chúng nó đi lên, chứ lại cứ lững thững đi đằng sau chúng nó thì còn được việc gì nữa. Hai tên ngu hầu đáp rằng: Có phải là chúng tôi muốn đi chậm vậy đâu, chỉ vì trời nóng quá không sao mà đi lên được nữa. Mấy hôm trước còn đi sớm mát mẻ dễ chịu, đến mấy hôm nay lại đi vào lúc nóng bức thế này thì còn chịu thế nào được. Dương Chí nói: Các anh nói vậy thì buồn cười thật. Mấy hôm trước là đi qua chỗ yên lặng, chứ như những miệng hùm nọc rắn chốn này thì ai dám đi nửa đêm gà gáy bao giờ. Hai anh ngu hầu nghe vậy tuy miệng không dám nói ra, song trong bụng nghĩ lẩm bẩm nói thầm: Cho là thằng này ỷ thế mà mắng liều mắng lĩnh. Khi Dương Chí giác roi cầm đao theo sau đốc thúc cho bọn phu gánh đi, thì hai anh em ngu hầu ngồi xuống gốc cây liễu, đợi cho lão đô quản đến nơi mà phàn nàn rằng: Cái anh Dương Chí thật là lố quá. Anh ta chỉ là một thằng đề hạt ở môn hạ tướng công, mà anh ta làm ngay như là trời vậy. Lão đô quản nói: vì tướng công đã dặn chúng ta không được ương ngạnh với hắn, cho nên tôi không dám nói. Nhưng trong hai hôm nay thì khó chịu lắm rồi, ta hãy cứ nhịn hắn xem sao. Hai tên ngu hầu nói, cái đó là tướng công lụy lòng như vậy chứ. Tôi tưởng Đô Quảng cứ chủ trương lấy là phải. Lão Đô Quảng đáp, thôi ta hãy cứ nhịn đi xem đã. Đến giờ Thân chiều hôm ấy, tìm vào một cái hàng để nghỉ. Mười mấy đứa cấm quân đều mồ hôi nhễ nhại, thở dài thở ngắn, mà nói với lão Đô Quảng rằng, chúng tôi không may mà sinh ra kiếp làm thằng lính khỏe, vẫn biết rằng phải chịu người trên sai khiến. Nhưng mấy hôm nay nắng như vậy mà lại gánh nặng, lúc mát không đi, cứ nhè vào lúc nắng, rồi không bước đi được, thì lại roi giọt đến nơi. Vậy thì thịt xương ai chẳng là người. Chúng tôi thật là khó quá. Lão Đô Quảng nói, thôi các anh chịu khó vậy, đừng oán hận nữa, rồi về Đông Kinh tôi sẽ thưởng cho. Chúng nói rằng, nếu được như Đô Quảng đãi chúng tôi thì còn dám oán giận gì nữa. Sáng hôm sau khi mặt trời chưa mọc, chúng đều trở dậy sắp sửa đi. Dương Chí đâm bổ dậy quát mắng rằng, đi đâu bây giờ? Hãy ngủ đi đã. Chúng nghe vậy thì phàn nàn rằng, bấy giờ đương mát không cho đi, rồi đến trưa nắng không đi được lại đánh. Dương Chí quát lên rằng, chúng bay còn biết cái gì nữa, muốn sống ngủ đi. Nói đoạn giơ roi toan đánh. Chúng thấy thế ai cũng đều im hơi nín tiếng nhắm mắt cho xong. Đến gần giờ thìn, cùng nhau thổi cơm nấu nước, ăn uống xong rồi mới bắt đầu ra đi. Khi đi ra đường, Dương Chí vừa đánh vừa thúc, không cho vào chỗ mát để nghỉ. Các quân chúng đều lẩm bẩm, oán hận luôn miệng. Hai tên ngu hầu cũng kêu ca với Đô Quảng, làm cho Đô Quảng cũng phải phiền não khó chịu vì Dương Chí. Đi được độ 14-15 ngày, thì trong bọn 14-15 người ấy đều oán hận Dương Chí mà không ai bằng lòng chút nào. Một hôm, cũng vào khoảng giờ thìn, mọi người thổi cơm nấu nước, ăn uống rồi ra đi. Bây giờ giữa hôm mồng 4 tháng 6, trời chưa tới trưa, thì mặt trời đã chói lọi ở trên soi xuống, không hề có một chút mây gợn nào che đỡ, làm cho nóng bức lạ thường không sao chịu nổi. Dương Chí thúc quân chúng đi ở một con đường hẻm trong núi. Đến lúc bóng nắng đã đứng đầu, thì trên mặt đá nóng bỏng như nung, không thể nào đặt chân xuống mà đi được. Quân chúng phàn nàn rằng, trời nóng quá thế này, dễ thường phơi chết người ta chắc. Dương Chí thấy chúng phàn nàn lại thét lên rằng, chúng bay phải cho mau, đến quãng đồi đằng trước kia sẽ liệu. Được một lát đi đến một cái đồi đất ở trước mặt, 15 người cùng lên đồi để đặt gánh xuống nghỉ, rồi 11 quân gánh đều chạy ra chỗ gốc cây mà nằm ngủ lăn quay ra đó. Dương Chí thấy chúng như vậy thì kêu lên rằng, chết nổi, đây là xứ sở nào mà các ngươi dám nằm nghỉ ở đó, có vậy mà đi mau lên không? Nói đoạn lại quay sang lão Đô Quảng mà bảo rằng, Đô Quảng không biết đây chính là Gò Hoàng Nê, trộm cướp vẫn thường lẫn lúc ở đây, dẫu đến Thái Bình vô sự, cũng vẫn có ban ngày cướp bóc người ta, huống chi là thời buổi này, còn ai dám lên đây mà nghỉ? Hai tên ngu hầu nghe nói, thì ra dáng không bằng lòng mà rằng, câu ấy ông nói đến mấy lượt rồi, ông chỉ quen nói thế để dọa người ta thôi. Lão Đô Quảng bảo Dương Chí rằng, thôi thì hãy để cho họ nghỉ một chút, đến quá trưa ta lại đi có được không? Dương Chí nói, các ông có biết gì đâu. Từ đây trở đi tới 7-8 dặm đường, không có một cái nhà nào cả, nghỉ ở đây thế nào được? Lão Đô Quảng nói, tôi hãy ngồi đây một lát rồi tôi đi, các ông cứ dục họ đi trước đi. Dương Chí đứng dậy cầm roi giống giả cho chúng mà quát lên rằng, anh nào không đi thì đánh đủ 20 roi không tha. Chúng nghe nói đều sợ hãi, đâm bổ trở dậy. Trong đám ấy có một anh nói với Dương Chí rằng, đệ hạt ơi, chúng tôi gánh nặng hàng trăm cân một, có được thung dung nhẹ nhàng như các ông đi tay không đâu. Ông phải nên nghĩ lại cho chúng tôi cũng là người mới được. Đến ngày tướng công đi đây, chắc ngài cũng còn cho chúng tôi kêu được một câu nữa là, ông cứ mắng hoài, không còn thương chúng tôi chút nào hết. Dương Chí lại quát lên rằng: "Đồ súc sinh không biết gì, tao đây chỉ đánh mới xong." Đô Quảng gạt đi rằng: "Đề Hạc hãy dừng tay để tôi nói câu này. Khi tôi ở Đông Kinh hầu hạ quan thái sư, bao nhiêu quan quân trên dưới trông thấy tôi đều vâng dạ răm rắp mà không hề có kiêu ngạo một câu nào. Này bác là một anh tử tù đi xung quân, vì tướng công có lòng thương cho làm chức đề hạt, vậy mà bác chỉ quát tháo đánh đập người ta thì còn ra lý thú gì nữa chứ?" Dương Chí nói: "Các ông có biết đâu đường đi bây giờ thiên nguy vạn hiểm, chứ có phải chơi đâu. Tôi từ Tứ Xuyên Lưỡng Quảng không đâu là không đi khắp, nhưng cũng không thấy ai nói như bác bây giờ." Dương Chí nói: "Bây giờ nào có được như mọi lúc thái bình đâu. Bác nói vậy mà không sợ tội khoét miệng cắt lưỡi, thiên hạ bây giờ làm sao mà không thái bình?" Dương Chí đương muốn nói đáp lại thì bỗng thấy ở khu rừng có bóng người đương ngấp nghé nom dòm. Chàng liền chỉ mà bảo mọi người rằng: "Kia kìa, có phải rõ quân cướp đó không?" Nói đoạn giật roi xuống đất, vác thanh đao chạy thốc sang khu rừng mà quát lên rằng: "Chúng mày to gan thiệt, dám đến đây nom dòm hàng hóa của ta hả?" Chàng vừa nói vừa chạy đến thì thấy ở khu rừng bên ấy có một dãy bảy cỗ xe Giang Châu, sáu anh đương cởi trần trùng trục ngồi nghỉ mát, và một anh bên cạnh mái tóc có nốt ruồi đỏ cầm đao đứng đó. Tụi kia trông thấy Dương Chí thì bảy người đều kêu lên một tiếng rồi nhảy trổ ra. Dương Chí quát lên rằng: "Các anh là người nào?" Bảy người kia hỏi lại: "Anh là ai? Anh đừng hỏi càng. Chúng tôi đi buôn bán tầm thường, không có tiền đâu cho anh được." Dương Chí nói: "Các anh buôn bán tầm thường thì đây chắc chắn là buôn to." Bảy người hỏi: "Anh là hạng người nào? Nói thực cho biết." "Các anh hãy nói các anh ở đâu đã." "Bảy anh em chúng tôi buôn táo ở Hàng Châu, đem sang Đông Kinh. Đường đi qua đây, thấy họ nói chỗ này là đồi Hoàng Nê, thường có trộm cướp lẫn lúc để cướp bóc khách thương, cho nên chúng tôi phải mãi miết đi. Nhưng nghĩ lại mình chỉ có mấy xe táo mà không có của cải gì. Giả chăng đi được đến đây thì trời nắng quá, không sao chịu nổi, đành phải ngồi nghỉ, đợi khi trời mát mới đi. Vừa rồi nghe tiếng nói ở trên đồi, chúng tôi tưởng là cướp, cho nên phải bảo người chạy ra nhìn xem." Dương Chí nói: "Té ra chúng mình là khách đi đường, vậy mà tôi thấy người nom dòm vẫn cho là cướp, nên vội vàng đến để xem." Bảy người kia cười mà rằng: "Mời ngài xơi mấy quả táo cho vui." Dương Chí nói: "Thôi, tôi xin vô phép." Đoạn rồi vác đao chạy về chỗ để gồng gánh. Lão Đô Quản thấy Dương Chí trở về thì nói rằng: "Có cướp đến đây thì chúng ta phải chạy đi mới được chứ." Dương Chí nói: "Tôi tưởng là cướp, nhưng té ra là bọn buôn táo." Lão Đô Quản trở ngay nét mặt mà nói với chúng rằng: "Cứ như lời ông ấy nói lúc nãy thì có lẽ tụi này chết hết cả rồi." Dương Chí nói: "Thôi ông bất tất phải nói, nếu được vô sự thì còn gì bằng nữa. Bây giờ cứ để cho nghỉ, lát mát sẽ đi." Chúng nghe nói ai cũng bật cười. Dương Chí để thanh đao xuống đất rồi cũng đến một gốc cây mát ngồi nghỉ. Được một lúc, thấy đằng xa có một anh vai gánh đôi thùng chân bước lên đồi, miệng hát nghêu ngao rằng: "Lửa trời nung nấu bấy lâu nay, cháy lúa khô đồng héo cỏ cây, thương nỗi nông phu như lửa đốt, mà ai phe phẩy quạt luôn tay." Anh chàng ta vừa hát vừa đi lên chỗ rừng thông trên đồi đặt gánh để nghỉ. Bọn quân chúng trông thấy liền hỏi anh chàng kia rằng: "Anh gánh gì trong thùng đó?" "Rượu trắng." "Anh gánh đi đâu?" "Gánh vào các làng để bán." "Bao tiền một thùng?" 5 quan tiền một thùng." Chúng nghe nói bàn với nhau rằng: "Chúng ta đường nóng đường khác, thử mua một thùng uống giải nóng giải khác có thú không?" Dương Chí thấy chúng nói liền quát lên rằng: "Chúng bay làm gì đó?" Chúng nói: "Chúng tôi mua rượu uống cho đỡ khát." Dương Chí vớ lấy thanh đao quát mắng rằng: "Tao không bảo sao chúng bay dám thiện tiện mua rượu, quân này to gan thiệt." Chúng nói: Không có việc gì ông cũng hống hách với chúng tôi. Chúng tôi có tiền mua rượu uống, việc gì mà hăm dọa? Dương Chí lại mắng rằng, quân khốn kiếp này, không hiểu một chút nào hết. Chúng bay chỉ chực uống, không biết đường xá bây giờ vất vả, kể biết bao hảo hán bị thuốc mê đó sao? Anh chàng bán rượu nghe nói thì nhìn Dương Chí, rồi cười nhạt mà rằng, ông này mới lạ chứ, tôi có bán cho ông uống đâu mà ông dám nói những câu vô lý như vậy. Đường khi hai bên cãi cọ ỏm tỏi thì thấy bọn buôn táo giác đao chạy đến. Các anh làm gì ầm ĩ lên vậy? Anh chàng bán rượu liền đáp rằng, tôi gánh rượu vào làng bán, đi qua đây trời nắng ngồi nghỉ mát, bọn kia đến hỏi mua rượu uống tôi cũng chưa bán, thế mà ông này lại bảo rằng rượu tôi có thuốc mê. Các ông tính coi, nói những câu vô lý như vậy buồn cười không? Bảy người kia nói, à, vậy mà chúng tôi tưởng là có cướp đến. Thôi cần gì, chúng tôi cũng đương muốn tìm rượu giải khát đây. Các ông ấy đã ngờ thì anh bán cho chúng tôi một thùng vậy. Anh chàng gánh rượu đáp rằng, không bán, không bán. Bảy người kia lại nói, cái anh này rõ là vô lý, anh mang đi đâu bán không là tiền. Anh bán cho chúng tôi cũng là cứu cho chúng tôi đỡ cơn nóng cơn khát chứ. Bán cho các ông một thùng thì cũng chả làm gì, nhưng bị họ nói như vậy khó chịu lắm. Giả chăng đây cũng không có chén gáo gì cả, uống làm sao được. Trời ơi, họ nói mặt họ, ta cứ bán đã sao. Chúng tôi đã có gáo kia rồi. Nói đoạn hai người chạy về chỗ để xe, lấy ra hai cái gáo dừa. Và mỗi người bốc một bốc táo nướng đem đến. Bảy anh túm vào bên thùng rượu, múc uống lần lượt với nhau, rồi dỡ táo ra nhắm. Một lát hết cả thùng rượu, bảy người quay ra bảo anh bán rượu rằng, chúng tôi quên mất, không hỏi anh thùng rượu bao nhiêu tiền. Anh kia trả lời rằng, 5 quan một thùng, 10 quan một gánh đó. Bọn bảy người nói, 5 quan một thùng, chúng tôi xin dâng, nhưng anh thêm cho chúng tôi một gáo. Anh kia đáp, giá tiền đã nhất định rồi, không thêm được. Bọn kia một anh đưa tiền ra trả hàng rượu, một anh thì mở ngay thùng rượu đầy, múc lấy một gáo uống. Anh chàng bán rượu vội vàng chạy đến giằn lấy, thì anh kia đã uống hết một nửa, còn một nửa trong gáo thì cầm chạy phăng sang bên rừng bên kia. Anh chàng bán rượu lật đật chạy đuổi theo, thì lại một anh ở trong rừng lững thững chạy ra múc luôn gáo nữa. Anh chàng kia trông thấy vội vàng nắm lấy tay, giật lấy gáo rượu đổ vào thùng đậy lại cẩn thận, rồi vứt gáo dừa xuống đất mà nói lẩm bẩm rằng, bọn khách ấy không có một chút gì là quân tử cả. Con người như thế mà làm như vậy được sao? Đằng này bọn quân chúng của Dương Chí thấy đám kia uống rượu tới ta tới tấp như vậy thì trong bụng rất lấy làm nóng nảy khó chịu. Muốn sao vớ được thùng rượu mà nốc với nhau thì mới thỏa lòng. Có một anh đến nói với lão đô quản rằng, ngài ơi, ngài làm phúc nói giúp chúng tôi một tiếng, bọn hàng táo nó uống cả một thùng có việc gì đâu, còn một thùng cho chúng tôi mua uống nốt để cho đỡ khát, kẻo trời nóng bức như vậy mà ở đây không có nước thì chịu làm sao được. Lão đô quản phần thì nghe chúng nói cũng thương tình, phần thì bụng mình cũng hơi muốn uống, bèn nói với Dương Chí rằng, bọn hàng táo nó uống hết thùng rượu cũng không việc gì cả, vậy còn một thùng nữa cho phép bọn quân chúng nó mua uống cho đỡ khát, chứ ở đây còn đào đâu ra nước được, không lẽ để nó chết khát hay sao? Dương Chí nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng, bọn kia nó uống hết một thùng, đích xác ta trông thấy, sao nó lại múc một gáo bên thùng này để uống cũng không thấy việc gì hết. Thôi ta đánh nó suốt cả ngày, ô là bây giờ ta cũng để mặc nó uống, mỗi đứa một ít cho nó hả lòng vậy. Nghĩ đoạn liền bảo với lão đô quản rằng, đô quản đã nói vậy, tôi xin chiều lòng cho chúng nó uống. Mới hay, dẫu cho dạ đá gan đồng, lúc này há dễ cầm lòng cho đan. Trì cơ nên trước giữ vàng, rồi ra những sự phi thường biết đâu. Bây giờ lũ quân chúng nghe Dương Chí nói thì chẳng khác gì được người cởi trói tha cho, liền hăm hở cùng nhau gom đủ 5 quan tiền. Đến nói với anh kia để mua rượu uống, anh kia lắc đầu mà đáp rằng, rượu này có thuốc mê, tôi không bán cho các anh. Chúng nghe nói thì làm bộ cười nịnh mà bảo anh kia rằng: "Bác ơi, bác nói cay làm gì?" Anh chàng kia lại gạt đi mà rằng: "Tôi không bán đâu, đừng lôi thôi nữa." Bọn buôn táo thấy vậy, bảo với anh hàng rượu rằng: "Anh lầm rồi, lúc nãy họ nói liều như vậy thì mặc họ, chứ việc gì anh lại giận dỗi. Chúng tôi đã uống một thùng, có việc gì đâu. Thôi anh bán cho người ta, đừng nên chấp nê nữa." Anh chàng kia nói: "Thôi, việc gì đương vô sự lại làm cho người ta phải nghi tâm đến mình." Bọn hàng táo tức mình đứng dậy đẩy anh hàng rượu ra, rồi xách thùng rượu đưa cho đám quần chúng uống. Đám quần chúng thấy vậy cả mừng, giữ lấy thùng rượu. Rồi hỏi bọn buôn táo mượn cái gáo dừa để uống. Bọn buôn táo bảo đám quần chúng rằng: "Để tôi đưa các bác mấy quả táo mà nhắm rượu nhân thể." Đám quần chúng nói: "Xin cảm ơn các ông, có đâu chúng tôi dám phiền." Bọn buôn táo cười mà rằng: "Chúng tôi cũng là khách đi đường, các bác lấy mỗi người một quả để đưa cay cho dễ uống, có làm gì mà phiền." Nói đoạn lấy độ dăm quả táo đưa cho đám quần chúng và đưa hai cái gáo cho mượn một thể. Quần chúng cả mừng, vội vàng mở thùng rượu, múc ra hai gáo đưa mời Dương Chí và lão Đô Quản uống trước. Dương Chí nhất định không uống, duy có Đô Quản thì giơ gáo lên nốc luôn một hơi vừa hết. Hai anh Ngô Hầu cũng mỗi người uống trước một gáo, còn thì quân chúng lần lượt chia nhau mà uống. Dương Chí thấy chúng uống vào đều vô sự cả, chàng cũng vẫn nhất định không uống. Nhưng sao thấy trời nóng bức quá chừng mà miệng ráo cổ khô không sao chịu được, chàng liền bất đắc dĩ cầm lấy gáo rượu uống liền một nửa và ăn qua loa một vài miếng táo cho đỡ khát vậy. Khi uống xong rồi, anh chàng bán rượu bảo với chúng rằng: "Thùng rượu này bọn hàng táo đã uống mất nửa gáo, vậy tôi trừ cho các anh nửa quan, còn phải trả đủ cho tôi." Bọn quân chúng đưa tiền ra trả, anh chàng kia nhận lấy tiền rồi quẩy đôi thùng mà lại hát nghêu ngao đi xuống dưới đồi. Bây giờ bọn bảy anh hàng táo đứng ở góc thông bên kia, chỉ sang 15 người này mà nói rằng: "Ngã này, ngã này." Đoạn rồi trong bọn 15 người này, hết thảy đều nặng đầu chống mặt, mềm rũ chân tay mà nằm giật cả ra đó. Bảy anh hàng táo thấy vậy, liền đem bảy của xe Giang Châu đổ cả táo xuống gốc rừng, rồi lấy các kim ngân tài bảo trong 11 gánh của lũ kia mà xếp cả lên xe đầy điểm cẩn thận, rồi kéo xe xuống đồi dưới mà đi. Dương Chí trông thấy thế, trong bụng vô cùng tức bực khốn khổ, song chân tay thân thể đã mềm rũ cả ra mà không sao cựa quậy được. Còn 14 anh nọ cũng chịu phép, nhìn cho bọn kia lấy hết kim ngân châu báu mang đi, không hề làm gì được cả. Khôn ngoan ở với ngu đần, vừa phần nhọc xác vừa phần uổng công. Giống tham bao tránh khỏi trồng, làm cho lụy đến anh hùng bởi ai. Bảy anh hàng táo ấy là ai? Chính là Tiều Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Lưu Đường và ba anh em họ Nguyễn. Còn anh hàng rượu kia thì chính là Bạch Nhật Thử, Bạch Thắng, mà gánh rượu ấy toàn là rượu ngon tất cả. Khi bảy người uống một thùng, rồi Lưu Đường lại bỏ thùng rượu bên này uống luôn một gáo nữa, cố ý làm cho bọn 15 người nọ biết là rượu tốt. Đoạn rồi Ngô Dụng lại nấp ở trong rừng bỏ thuốc mê vào gáo mà chạy sổ ra giả vờ múc trộm. Bây giờ Bạch Thắng quay lại dằn gáo rượu đổ trả vào thùng, làm cho thuốc mê pha lẫn cả vào rượu, rồi sau mới bán cho lũ nọ. Đó là cái kế sách của bọn 8 người hảo hán bày ra để cướp lấy 10 vạn quan tiền châu báu. Khi ấy Dương Chí vì uống ít rượu nên vừa được một lúc thì chàng đã tỉnh táo dậy được trước. Duy nhìn đến 14 người kia thì anh nào anh ấy vẫn còn nằm giật mãi ở gốc cây, giải nhớt chảy ra bên mép mà chưa anh nào dậy được. Dương Chí thấy thế vừa phần tức bực vừa phần lo sợ. Vì mấy đứa tham lam nói ngang nói dọc làm cho mười mấy gánh châu báu kim ngân đều tống đi mất cả. Như vậy thì còn về tới phủ mà trông thấy Lương Trung Thư làm sao được nữa. Chàng nghĩ dơ nghĩ dẫn, cay đắng trong lòng, liền lấy tờ giấy lĩnh trạng ra xé tan nát dứt đi. đoạn rồi đứng mà phàn nàn một mình rằng: bây giờ đi cũng dở mà về thì cũng chết, tiến thoái đôi đường đều là tuyệt vọng. Thời vận anh hùng đã đến lúc long đong như vậy, bất nhược liều mình mà chết ở đây cho rảnh. Chàng nghĩ vậy, liền sắn áo đi rảo bước ra mạng đồi để nhảy xuống khe mà tự tử. Cho hay, cây cao càng cả gió lay, khôn ngoan càng lắm nổi cây đắng lòng. Chẳng hay cũng mẹo quá công, thử gan sắt đá anh hùng xem sao. Bể trần mấy lớp ba đào, nóng gan ai dễ cắm sào được yên. Chắp tay vái lạy hoàng thiên, thân này liền quyết một phen với đời. Lời bàn của Thánh Thán. Đọc đến đây ta không khỏi ngậm ngùi mà than rằng, bậc quân tử lãnh mạng tử trong triều, lâm chính ở ngoài quận, phải lòng trung và gắn trí khôn, thế mà sao cũng đến tán thân mang tiếng, thì sao cho khỏi đau lòng. Hỡi ôi, để một tay chuyên chế có thể điều động ba quân mà khiến hai kẻ chăn dê, chả khỏi sinh ra rắc rối. Dùng một tâm trí làm việc thì đến khó như xây lầu ngũ phượng cũng chả chút sai lầm. Mà kéo cả họ đến bàn mưu thì làm cái nhà nhỏ cũng không được. Lương Trung Thư biết ngoài đường lắm trộm cướp, lại khó kiếm nổi người đi, đã nghĩ kỹ càng kể đến Dương Chí. Quỷ cho 10 vạn kim ngân, kể cũng biết người. Tại sao lại còn phụ thêm một lão đô đầu và hai tên ngu hầu đi kèm theo nữa? Cho rằng riêng lễ vật của phu nhân một gánh, gửi theo vào trong phủ để biếu bảo quyến, thì cũng do Dương Chí đã lãnh 10 vạn của, khó gì một gánh nữa đâu. Nếu bảo rằng Dương Chí chẳng thuộc lối đường cho lắm, thì những tên hầu trong tướng phủ theo giúp việc phu nhân đáng tin cậy lắm mà. Tức còn nghi kỵ Dương Chí chưa coi là thân mật. Phải chăng Lương Trung Thư coi trọng 10 vạn của, nghĩ rằng Thái Sư đã giàu sang đến thế, cũng phải động lòng. Khi Thái Sư đã động lòng, thì Lương Bắc Kinh đắc sủng, thế lại vững như bàn thạch, mới đem dâng hiến của này, hồng rằng tâm Thái Sư phải động. Cho nên coi khinh Dương Chí, nghĩ rằng y vốn kẻ bần hàn, nay thấy của chẳng động lòng sao được. 10 gánh của ấy còn nguy hiểm hơn giấc mơ bắt được hươu tàu lá chuối ngoài gò, mới phải cho đô quản và hai ngu hầu đi kèm ép dậy để phòng họ Dương kia khỏi động lòng. Thế mà vẫn nhớ câu sách dạy, dùng người chớ ngại, ngại người chớ dùng. Thế mà còn bày trò một gánh của phu nhân cho kẻ thân tín đi kèm để cho dấu vết nghi kỵ. Thì than ôi, là một người như Dương Chí lúc ấy xét cũng khó thay. Dẫu khi đi đường cũng nghỉ ngơi từng lúc, đều theo lời dặn, coi cả ba người không được tự tiện. Lại xét ra một viên quan cai trị trăm họ, một viên tướng điều khiển ba quân, chỉ một người là được. Đằng này lại đến 4 người. Đem 4 người ấy áp tải 11 cấm binh, há có được chăng? Kinh dịch nói, Dương như một vua hai dân, đạo của quân tử, âm như hai vua một dân, đạo của tiểu nhân. Này Trung Thư chỉ vì cớ coi trọng 10 vạn của, khinh một Dương Chí, với kế hoạch quanh co, đã theo đạo của tiểu nhân. Còn mong qua Hoàng Nê Cương khỏi mất ở trong muôn một, ắt vô lý. Cho nên vụ mất cướp đồ mừng sinh nhật đâu phải cái tội ở đám người tiều cái, đâu phải cái tội ở 11 tên cấm binh, mà cũng không phải cái tội ở 4 người sai áp nữa, mà chính cái tội ở Trung Thư. Còn bàn gì nữa? Còn bàn gì nữa? Hoặc có kẻ hỏi, đã xảy ra mất cướp, sao Dương Chí chả cướp trước đi? Thánh Thán này xin đáp, Dương Chí không nên cướp, vì 10 vạn của là trọng vật, chẳng cứ mồ hôi nước mắt của trăm họ ở phủ đại danh, mà cũng là thứ làm cho lương tướng công kiệt tâm quyết nữa. Vì Dương Chí vốn kẻ bần hàn, chống được hiển đạt, cũng chỉ bởi người trên hậu đãi trước, để rồi dùng vào việc sau đây. Cho nên vì cớ đem nổi 10 vạn của mà trao cho làm thống chế thì dễ, mà vì sẵn có thống chế mà trao cho 10 vạn của thì khó. Dương Chí cũng biết sâu xa như vậy. Sao Dương Chí biết được? Vì biết rằng hàng năm dơ vét 10 vạn của để cầu cạnh trượng nhân, thì người ấy dùng ta phải đâu là quốc sĩ, chẳng đem lòng quốc sĩ đãi ta, mà khi đấu võ ở Đông Quạch. Một ngày vượt qua mấy cấp, đều là dụng ý để sau này anh ta hết sức giúp việc mà thôi. Khác nào ngoi chim mồi để dọa chó săn. Chẳng phải ân tình, song kẻ kia có biết đâu đức của chim mồi là phượng hoàng phẩm, của chó săn là kỳ lân đâu. Cho nên trước khi trung thư chưa sai đô quản Ngu Hầu, Dương Chí đã kêu với tướng công. Nên cho một người đi với tiểu nhân này, một người đi với tiểu nhân này đâu phải xin Võ Dương hay Triều Ân làm phó hay giám sát. Nếu Dương Chí sớm biết sự nghi kỵ mà rồi cũng cứ đi, thì ra trượng phu biết báo ơn sâu để đáp lại sự vội cất nhắc cho quan chức ở Đông Quách vậy, đâu có chối từ. Đem chuyện Dương Chí ra ngụ ngôn. Hỡi ơi, xưa kia quốc gia và nghi lập giám sát luôn luôn có đấy, ta sao nói được hết ra. Tác giả tả Dương Chí chợt dậy mà đi, lại chợt dậy mà thôi. Chợt đi lại chợt chẳng đi, thế bút uốn éo không thể nào định trước. Tác giả tả khí trời oi bức, chỉ một hai câu đã bức sốt chết người. Xưa kia bảo rằng mùa đông treo tranh trời bức cho ấm áp thêm, nay đọc hồi này khác nào như thế. Tác giả tả trên bước đường, lão đô quản khéo dày dò, khác nào vẽ ra người ấy. Hỡi ơi, kẻ tiểu nhân quen hưởng thời bình, chờ có quả quạng thì ngăn trở mọi đường, uống lưỡi chửi người. Há chả rõ ràng đáng chú ý, đến khi biến đổi chả biết làm sao, làm chuột làm hùm cũng đều thua cả, há chẳng đau thương. Tác giả tả đám bán táo một nơi, chàng bán rượu một chốn, thùng rượu không gáo, gáo lại ở chỗ khác, khiến độc giả không quên đám uống rượu tụ nghĩa ở thôn Đông Khê. Huống hồ phải sau này mới biết. Bút pháp tác giả thật khéo lắm thay. Tác giả tả anh bán rượu cãi nhau thật là kỳ bút. Nếu kẻ khác chép truyện thì vào đề ngay, cho đến kẻ đọc cũng thấy mãi mà không bán rượu, vì ngọn bút tả ra dần như cung cứng ngựa mạnh, muốn sổ ra ngay thì không thu lại kịp. Tả như vậy mới hay. Tác giả tả bảy anh hùng hàng táo gặp hàng rượu vồ lấy, như lũ bồ cắt kia tranh chim sẻ, nhảy lên múa lên, đọc thấy mê thuốc.